phía sau một chàng trai. Chương 27, tỏ tình bá đạo. Góc truyện audio.com. 01, thời gian cứ như vậy mà trôi đi không chờ đợi một ai. Từ lần tỏ tình ấy tới bây giờ cũng được 2 tháng. Thi học kỳ là một mốc khóa quan trọng trong cuộc đời học sinh. Sinh viên, ấy vậy mà có người còn hớn hở. Vui chơi, vâng chính là nó, nữ chín của chúng ta. Tại canteen, nó và hắn ngồi song song versus nhau. Nó cười hớn hở vui vẻ nói. 1, 2, 3, hắn cười ngọt ngào không biết nó có thêm trò gì. Trong 2 tháng nay nó bày ra đủ trò tỏ tình versus hắn nhưng hắn chỉ cười không trả lời làm nó rất buồn nhưng giấu nụ cười trong tim bày nụ cười ra ngoài luôn. Là con người nó. 2, 1, nó vui vẻ hỏi tiếp. 3, hắn vừa suy nghĩ vừa nói. Thế 2, 1 có bằng 1, 2 không? Nó vui vẻ hào hứng nói. Bằng, hắn nhàn nhạt nói. Câu thật, nó nghĩ thầm, chắc chắn chưa? Đó, nó nói mà không kìm nổi vui sướng. Chắc, hắn nói ngắn gọn, vậy MK thích cậu có bằng cậu thích MK không? Nó nói mà không giấu được sự hớn hở chờ mong. Có. Mải mê versus suy nghĩ của mình mà hắn nói mà không chú ý câu nói của mình. 02, vì lời nói không suy nghĩ của mình mà ai đó phải hứng chịu những lời thăm hỏi hết sức khả ái của chúng bạn xê hó của mình. Thi học kỳ, bảng điểm thi học kỳ, điểm, 01 Lâm Gia Thiên Bảo, 10, 0, 02 Huỳnh Bảo My, 9, 85, 03 Tuyền, 9, 5, 04 Băng, 9, 5, 05 Ngọc, 9, 5, 06 Minh, 9, 5, 07 Phong, 9, 5, 08 Hùng, 9, 5, 09 SS khác, 9, 0, 010 SS khác, 9, 0, Cách Trương,